Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Triển Chiêu Tại vì một chuỗi tiếng kêu to mới tỉnh lại. Mở mắt ra, thấy được nóc nhà xà ngang mới nhớ ra hiện chính mình không phải đang ở Miêu Miêu Lâu, mà là tại Ngũ Trang Biệt Viện. Ngáp một cái, Triển Chiêu ngồi dậy duỗi người. Một trận tiếng kêu to quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Là tiếng kêu của Yêu Yêu. Triển Chiêu nhìn liếc mắt giường đối diện một cái, phát hiện Bạch Ngọc Đường không tại, có chút buồn bực, chuột nhà hắn tay chân càng ngày càng nhẹ, xuất môn chính mình cũng không biết. Triển Chiêu đứng lên, đột nhiên đã cảm thấy đầu chính mình giống như có chút choáng váng. Lại cảm thấy bả vai đau, vươn tay xoa bóp, cảm thấy có điểm gì là lạ. À, Triển Chiêu hai tay đè lại đầu, hai bên sờ sờ. Cảm thấy hai bên trái phải tựa hồ xúc cảm không giống. Đầu trước kia không thể tròn như vậy đi. Lại đè lần nữa, Triển Chiêu nhịn không được kêu lên một tiếng. Bên trái đầu thậm chí có cái u sưng một cục. Triển Chiêu trừng mắt nhìn. Đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua ngủ ngon cũng không phải quá say sưa. Không lý do Bạch Ngọc Đường xuất môn cũng không cảm giác. Hắn xốc chăn lên, còn chưa có xuống giường chợt nghe đến. Lạch cạch, một tiếng, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy một viên màu trắng ngà từ trên giường rơi xuống đất. Nhìn như là cái tảng đá, hình trứng, lộc cộc lăn đến bên cạnh giày hắn. Triển Chiêu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khối đá thật lâu sau. Vươn tay, nâng lên đến, bắt được để trước mắt nhìn. Triển Chiêu trong trí nhớ không ôm tảng đá như vậy ngủ a, lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua thời điểm ngủ say, Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ cũng ở trong phòng. Sau đó thời điểm sau nửa đêm, coi như là Yêu Yêu bắt đầu nháo lên. Triển Chiêu sờ sờ cằm, hắn nhớ rõ Yêu Yêu là đánh thức Bạch Ngọc Đường. Sau đó hướng trên giường hắn nháo đi, Bạch Ngọc Đường nói nó, đừng làm rộn, còn giống như nói một câu. Đây là cái gì? Triển Chiêu đột nhiên nháy mắt mấy cái. Đúng vậy. Hắn nghe được Bạch Ngọc Đường nói một câu, đây là cái gì, sao, liền nhìn đến Yêu Yêu vung đầu, sau đó một cái vật thể màu trắng không rõ hướng chính mình bay lại đây. Sau đó hình như là trước mắt mình tối sầm, thời điểm tối như mực còn nghe Bạch Ngọc Đường hô một tiếng. Miêu Nhi, Triển Chiêu sờ sờ đầu, lại nhìn nhìn khối đá trong tay này, gật đầu. Cảm tình là bị vô tình trúng phải a, khó trách ngủ như say như chết vậy. Triển hộ vệ đời này còn chưa có bị đánh ngất xỉu. Này phá lệ lần đầu gặp, cảm giác ngược lại rất mới mẻ. Đưa tay gãi đầu, đánh giá tảng đá trong tay. Chợt nghe đến bên ngoài Yêu Yêu còn kêu. Cầm tảng đá, Triển Chiêu mở cửa đi ra ngoài. Có chút nghi hoặc vì cái gì Yêu Yêu dùng tảng đá quăng hôn mê chính mình. Mở cửa nháy mắt, một cước bước ra khỏi cánh cửa dẫm lên cái gì vậy? Triển Chiêu cũng cảm giác dưới chân trượt, lảo đảo một cái, Triển Chiêu vội vàng bắt lấy khung cửa, tay kia thì ổn định tảng đá. Phóng mắt vừa nhìn, há hốc mồm, chỉ thấy môn khẩu có một vòng tròn toàn cá, đều là con sống, đại đa số con vui vẻ. Đầy đất nhảy nhảy, Triển Chiêu đã nghe đến mùi tanh, cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Tâm nói ai đem cá để ở đây? Miêu gia là vui hoan cá đúng vậy. Nhưng ít nhất nấu chín đã hãy cho đưa tới chứ. Mà trong viện, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở chính giữa. Ngẩng mặt nhìn nhìn, Yêu Yêu tại lưng chừng trên bầu trời liên tục đảo mình. Vừa chớp cánh vừa kêu to. Cũng không biết nó là vui vẻ hay vẫn là không vui. Tóm lại cho tới bây giờ không gặp nó như vậy làm ầm ĩ. Miêu Miêu ngươi tỉnh rồi. Triển Chiêu cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đứng cạnh cửa, vân vê vạt áo, trên giày nhỏ con có vảy cá cùng ít nước và rong tàu. Tiểu Tứ Tử đối Triển Chiêu vẫy tay, Triển Chiêu ngồi xổm xuống, Tiểu Tứ Tử vươn tay sờ đầu của hắn, đã bớt sưng không ít a, tối hôm qua sưng lên to như cái bao. Triển Chiêu xoa xoa đầu, lúc này, chợt nghe phía sau có người nói chuyện, người nói ngươi cũng lạ. Lớn như vậy, công phu cá nhân còn tốt như vậy, thế nhưng bị một quả trứng trọi mà hôn mê. Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy Ân Hậu dựa vào cửa, nhìn hắn lắc đầu, Triển Chiêu Tâm nói quả nhiên là bị ném cho hôn mê. Chính là lại tưởng tượng, cảm thấy có chút không hiểu nổi. Quay sang nhìn Ân Hậu. Cái gì? Ân Hậu đưa tay sờ sờ ót hắn. Còn không có tỉnh, người bị hôn mê, không phải, câu phía trước kia, Triển Chiêu mở to hai mắt. Ta bị cái gì làm hôn mê? Là trứng A, tiểu tứ tử chỉ khối đá cứng rắn trong tay Triển Chiêu kia. Cái này là trứng rồng A, trứng rồng. Triển Chiêu một tiếng này hét lớn. Tất cả mọi người đều nhìn lại đây. Yêu yêu sinh trứng, Triển Chiêu kinh ngạc, nó không phải công sao. Một bên, Thiên Tôn ôm cánh tay nói. Hải Long Tích đều là loài lưỡng tính, tự bản thân đẻ trứng. Nghe nói chiếu cố đến hảo thì theo lời nói sẽ đẻ trứng. Ngọc Đường mỗi ngày sành ăn Nguy Yêu Yêu. Tâm tình nó tự tốt phỏng chừng liền quyết định sinh cái đứa nhỏ cái gì. Triển Chiêu nhanh chóng hai tay ôm chặt quả trứng. Vậy làm sao bây giờ? Mới vừa rồi ta bị ngã. Đừng lo, tiểu tứ tử nói. Cái trứng này thế nhưng cứng rắn. So tảng đá còn cứng rắn a. Ngươi tối hôm qua không phải bị nó chọi tới hôn mê sao? Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cũng là, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không quá chân thật, vươn tay gõ đầu của mình, phải là đang tỉnh không phải đang nằm mơ, cá này là xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu hỏi, đại khái là thiên tính, Bạch Ngọc Đường rốt cục thì đem Yêu Yêu kêu xuống dưới. Nó hôm nay sáng sớm liền đem cá hướng ở đây ném. Triển Chiêu đem trứng rồng đưa cho Yêu Yêu, ai ngờ Yêu Yêu kinh hãi kêu một tiếng. Lần mất rất xa, Triển Chiêu không hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng thở dài. Công Tôn đi tới nói. Yêu yêu đại khái là lần đầu tiên đẻ trứng. Rất nhiều động vật lần đầu tiên sinh con cũng không biết phát sinh chuyện gì. Sợ hãi chính mình đẻ ra cái gì? Triển Chiêu đang cầm trứng hỏi Bạch Ngọc Đường. Kia tối hôm qua là xảy ra chuyện gì? Bạch Ngọc Đường đem chuyện tối ngày hôm qua kỹ càng tỉ mỉ nói cho Triển Chiêu. Nguyên lai, đêm qua, Bạch Ngọc Đường đang ngủ ngon giấc, cũng cảm giác có người cùng hắn trèo lên đệm chăn. Mở mắt vừa thấy, chỉ thấy Yêu Yêu hình như là hướng trong chăn hắn nhét cái gì vậy. Bạch Ngọc Đường khởi điểm không để ý cho rằng Yêu Yêu ngủ không được mới quấy rối. Liền đẩy đầu hắn, nhưng Yêu Yêu vẫn là cố gắng nhét. Hắn xốc chăn lên vừa thấy, chỉ thấy Yêu Yêu miệng ngậm cái gì vậy. Vì thế, Bạch Ngọc Đường hỏi, đây là cái gì? Yêu yêu lắc đầu, đồ vật ngậm trong miệng phòng trừng còn rất hoạt, nó vung đầu còn dùng sức. Vì thế này khối trứng rồng liền hướng phía Dương Triển Chiêu bay đi. Sau, liền đã xảy ra Triển Chiêu nửa mê nửa tỉnh bị trứng rồng chọi trúng. Hôn mê bất tỉnh, a, thì ra là thế. Triển Chiêu gật đầu, liền hỏi, trứng thì không phải muốn ấp sao? Làm như thế nào, yêu yêu như vậy sợ nó. Triển Chiêu hỏi xong, liền thấy mọi người đều vẻ mặt phức tạp mà nhìn hắn. Triển Chiêu không hiểu, có vấn đề gì, Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường do dự một chút. Nói, tối hôm qua đến tiếp sau đó còn chưa nói xong. Triển Chiêu trừng mắt nhìn, đến tiếp sau, có cái gì đến tiếp sau. Người bị trọi xong, nghe nói là nghiêng người, ôm chặt quả trứng. Phía sau Triển Chiêu, Lâm Dạ Hòa sen mồm, Ân Hậu cũng gật đầu. Ngươi ngất xỉu đi, Ngọc Đường kêu Công Tôn tới thăm ngươi có chuyện hay không? Toàn bộ người đều kinh động, bất quá ngươi chính là hôn mê bất tỉnh, còn ôm trứng không buông tay. Triển Chiêu nhìn vật trong tay, hỏi, sau đó chính là ngươi ôm trứng rồng ngủ một tối. Triệu Phổ nói, Triển Chiêu không hiểu ra sao. Các ngươi nói trọng điểm được không? Liền thấy mọi người coi như là bộ dáng không đành lòng mở miệng. Lục Thiên Hàn theo Triển Chiêu nói. Trứng Hải Long Tích yêu cầu độ ấm chuẩn mực mà ấp. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không thể quá lớn. Trứng vừa mới vừa sinh hạ đến qua một buổi tối là ở độ ấm. Sẽ tận lực duy trì cái độ ấm này không thay đổi. Mới ấp được trứng, Triển Chiêu sững sờ ở tại chỗ. Cuối cùng nghiêng đầu, cái kia, có ý tứ gì, chính là ý trên mặt chữ. Triệu Phổ đến đây tổng kết, ngươi ôm nó cả đêm, vì thế công tác ấp trứng liền giao cho ngươi. Triển Chiêu há to miệng, ấp trứng, không khó, Liễu Hàn Tinh nói. Trứng rồng là sinh mệnh rất mạnh, bất quá vì Tiểu Long khỏe mạnh, ngươi tận lực ôm nó nhiều vào, tốt nhất là tùy thân mang theo. Triển Chiêu đang cầm trứng lắp bắp, muốn ấp bao lâu? Chừng một tháng đi, Thiên Tôn nói. Triển Chiêu hít một hơi lãnh khí, thế là một tháng đều phải ôm một quả trứng mà xuất hành. Tiểu Tứ Tử đưa cho hắn một cái túi mềm mềm, nói, thần tinh nhi tỷ tỷ làm, miêu miêu ngươi có thể mang. Triển Chiêu đem cái túi kia để trên lưng, khối trứng rồng vừa vặn có thể đặt bên trong. Triển Chiêu đang cầm túi vừa ngẩng đầu, tất cả mọi người nhẫn cười. Âu Dương Thiếu Trinh cùng Long Kiều Quảng hai cái người kia ôm bụng cười đến rậm chân. Triển Chiêu vươn tay nhéo Bạch Ngọc Đường một phen. Đau, Bạch Ngọc Đường xoa mờ u bàn tay. Vô tội mà nhìn Triển Chiêu. Ý tứ, ai khiến ngươi tối hôm qua ôm chặt quả trứng kia không buông tay. Triển Chiêu buồn bực, vừa xoay mặt, thấy được Tránh ở một bên phía sau Thiên Tôn. Yêu yêu tò mò mà nhìn quả trứng trong tay của hắn kia. Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi Bạch Ngọc Đường, cắp xong rồi nở, là Tiểu Long sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu, có thể cất vào trong quả trứng này, cái đầu hẳn là không lớn đi. Triển Chiêu hỏi, Lục Thiên Hàn gật đầu, còn nhỏ Hải Long Tích bộ dạng rất chậm, nó sẽ nhận nhiệt độ cơ thể ngươi, chờ hắn nở từ trứng ra, sẽ liền lập tức đi theo ngươi. Triển Chiêu sửng sốt, sau đó hỏi, nói cách khác, đây là rồng của ta. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Triển Chiêu tưởng tượng một chút bộ dáng yêu yêu khi còn bé. Hẳn là thực đáng yêu đi, nhưng lại sẽ phi, vẫn là màu trắng. Ân, Miêu Nhi, Ân, Miêu Nhi, Ân, Long, Long, Tiểu, Ngô. Triển Chiêu mãnh liệt mở mắt ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mặt tại trước mắt hắn. Còn nắm bắt cái mũi hắn, rốt cục đã tỉnh, ngươi mộng cái gì vậy? Triển Chiêu hơi hơi sửng sốt, phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình ở trên giường, trên người có chăn, bên ngoài ánh mặt trời rất sáng. Bạch Ngọc Đường đang đứng tại bên giường hắn, không hiểu mà nhìn hắn. À, Triển Chiêu xốc chăn lên, chung quanh tìm, lại phát hiện bên tay có gối đầu, cầm lấy gối đầu lại tìm kiếm. Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn bực. Triển Chiêu vừa rồi ôm gối đầu vừa cọ vừa cười, như vậy tựa hồ mộng đẹp, nếu hôm nay không còn có án tử muốn tra cần vào Tô Châu Phủ. Bạch Ngọc Đường cũng không đành lòng đánh thức hắn, Miêu Nhi, ngươi tìm cái gì, quả trứng đâu, Triển Chiêu ngẩng mặt lên hỏi. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu nhìn trong chốc lát, hỏi, cái trứng gì, trứng chiên cuộn hay vẫn là trứng xào sốt me? Ngươi cười ngọt như vậy chẳng lẽ là nằm mơ đang dùng cơm? Triển Chiêu không nói gì. Không phải, là trứng rồng, Bạch Ngọc Đường không hiểu ra sao. Trứng rồng, yêu yêu sinh trứng, Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy thực thất vọng, trở chăn mình cũng không tìm được. Thở dài, nguyên lai là mộng đẹp một hồi. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn một bên trên mặt đất yêu yêu đang ngáp cùng Tiểu Ngũ ngủ cùng một chỗ. Bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu. Yêu yêu vẫn là Tiểu Long, Triển Chiêu ngồi ở trên giường thở dài, cũng là, bất quá ngày đó ngoại công đích xác nói, nếu dưỡng đến hảo lời nói, không chừng ngày nào đó đột nhiên liền sinh trứng. Bạch Ngọc Đường nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu chỉ chính mình, có sinh nhớ rõ cho ta ấp. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vui vẻ, vươn tay vỗ vỗ đầu hắn, ngươi miên man suy nghĩ cái gì? Một con mèo còn muốn ấp trứng. Triển Chiêu buồn bã ỉu xìu xuống giường. Thời điểm ăn điểm tâm đều không có tinh thần. Nhìn yêu yêu một bên vừa vẫy cái đuôi vừa ăn cá. Nếu như là thật sự, ngược lại cũng không sai a. Lắc đầu. Triển hộ vệ duỗi chiếc đũa gắp một viên trứng bao ngọt. Khách chương.